Sau khi tiểu long kêu ô ô vài tiếng, con phi long ấy miễn cưỡng không run nữa, cuối cùng bò dậy, bình ổn hướng không trung bay lên. Phi long dài 7 trượng cẩn thận mang tiểu long trên lưng, giống như rồng mẹ cẩn thận bảo hộ rồng con, người ngoài thật khó nhìn ra nó là bị cưỡng bách. 10 người cưỡi hai con phi long không có một điểm chật chội, bọn họ nhìn tiểu long đang say bí thì một cách khôi hài, lúc này nó cũng đã ngáy lên từng đợt từng đợt. Đợi đến khi đã ổn định, thần nam đối với 9 người bên cạnh vẫn còn oán giận nói. Lũ gia hỏa các ngươi thật là khả ác đến cực điểm, nếu không phải ta phước lớn mạng lớn, khả năng có thể cùng tiểu long trở thành thần tiên rồi. Quan Hạo cả mặt tươi cười nói. Chúng ta cũng biết ngươi chí dũng song toàn, anh dũng vô địch lâm nguy không loạn, gặp biến không sợ phùng hung hóa các gặp nạn thành lành, bất tử bất diệt đắc đạo thành tiên. Im, lại ba hoa quăng ngươi xuống phía dưới cho chết đi. Long Vũ liền cầm lấy bảo kiếm, còn bao kiếm nâng lên chỉ vào cổ thần nam trêu chọc. Bộ dạng này mà lại đắc đạo thành tiên sao? Nếu mà nói như vậy tiên giới lại không thành nơi tụ tập của lưu manh, bại hoại. Thần nam đưa tay đẩy bao kiếm ra nói. Tiểu ngũ muội đừng nói là. Góc chuyện audio.com, đùa giỡn ca ca không thành, kỳ thật không nên làm như vậy bởi vì muội vô luận ở đâu, vô luận ra sao thì ta đều khả dĩ cốc cung tận tụy đến chết mới thôi. Khuôn mặt Long Vũ nhanh chóng hồng lên, mắng. Hừ, ngươi là cái đồ gia hỏa hạ lưu vô sĩ, quả thật là lưu manh trong lưu manh, bại hoại trong bại hoại, mà da mặt lại quá dày, một con cự long đánh đến trước mặt cho đứt gân đoạn cốt. Cô ta nhanh chóng kéo bảo kiếm của mình quay về. Ha ha, thần nam cười lớn, mấy người xung quanh mắng thầm thần nam bại hoại quả thật danh bất hư truyền, có thể làm cho Long Vũ lộ ra ít tư thái của nữ nhân ấy mà bình thường khó mà tưởng tượng được. Cách chương.